Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 815, Jenny. Forif Vương quốc, Tây Lan thành phố, đây là một tòa bến cảng thành thị, có được tốt đẹp thâm thủy cảng. Cách đó không xa trên bến tàu thả neo hàng loạt hàng hải thuyền buồm. Vương quốc nổi danh 5 tòa xưởng đóng tàu, trong đó 2 tòa đều tọa lạc ở này. Thành thị bên ngoài, thông hướng địa phương khác trên đường cái, mỗi ngày đều có số lớn xe hàng thông hành. Tại ở gần thành thị một tòa hương trấn bên trên, gian nào đó căn phòng bên trong, bỗng nhiên truyền ra hài nhi to rõ khóc nỉ non. Tự nhiên chi mẫu phù hộ, mẹ con bình an. Một tên ăn mặc ô uế công nhân phục, trên thân đen như mực thủ công thợ thủ công tại bên ngoài không ngừng thành kính cầu nguyện. Chợt, hắn thấy nông thôn mama ôm một đứa con nít đi ra. Là nữ nhi, cho nàng lấy cái tên đi. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Lời của cô gái, liền gọi là Jenny, Jenny Blake, ngoặc kép. Thời gian nháy mắt, liền đi qua 7-8 năm. Tiểu Jenny cùng cái khác, an tĩnh cô nương khác biệt. Từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, cùng trên trấn đứa nhà quê nhóm chơi tại cùng một chỗ. Nhường phụ thân, Wick, cùng mẫu thân, Helia, nắm nát tâm. Jenny có phụ thân là một vị thủ công thợ thủ công. Tổ tông bên trên là thợ rèn, đến hắn thế hệ này. Đã từng vào thành học qua mấy năm tay nghề sống, ngoại trừ rèn sắt cùng sửa chữa nông cụ bên ngoài, sẽ còn chế tạo đơn giản máy móc, thậm chí sửa chữa đồng hồ. Tại phụ cận rất nổi danh, gia đình thu nhập không sai, ít nhất đói bụng hài tử có thể không lâu được cao như vậy, chạy nhanh như vậy. Một ngày này, Heli phu nhân đang dẫn theo rổ đi ra khỏi nhà, liền thấy bay chạy tới tiểu Jenny. Nàng chạy nhanh như vậy, theo Helia phu nhân dưới váy vọt qua, suýt nữa để cho nàng ngã một phát. Jenny, Helia phu người tức giận mà nói, ngươi nên học được thục nữ một điểm. Ngươi xem những người khác nhà nữ hài, nào có giống như ngươi, cho dù là mục dương nữ, cũng so ngươi hiểu được lễ phép. Nàng nói liên miên lải nhải, bắt đầu lo lắng lên Jenny tương lai lấy chồng vấn đề. Ta mới không cần lấy chồng. Jenny ăn mặc giống như một đứa bé trai, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai. Tương lai của ta muốn làm một tên thủy thủ, tương lai trở thành nhà thám hiểm cùng thuyền trưởng. Bởi vì tới gần bờ biển, nơi này nam người lựa chọn trở thành thủy thủ rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, kèm theo hàng hải nghiệp phát triển, cùng với hàng loạt hòn đảo phát hiện, không ít thủy thủ một đêm chợt giàu nghe đồn cũng lưu truyền ra đến, kích thích một đời lại một đời người thiếu niên chạy về phía biển cả. Nữ nhân là không đảm đương nổi thủy thủ cùng thuyền trường. Helia phu nhân liếc mắt, tin tức tốt, mau nhìn đây là cái gì. Đúng lúc này, Wick Blake sải bước đi trở về, trên tay còn cầm một đầu giam bông. A, Jenny mắt sáng rực lên. Ba, chúng ta ban đêm ăn thịt sao? Đúng vậy, chúng ta buổi tối hảo hảo ăn một bữa. Wick cười trả lời, thoạt nhìn hết sức cao hứng. Thân ơi, đây là gặp được chuyện tốt gì? Helia tiếp nhận trượng phu trong tay giam bông, kỳ quái hỏi. Cho dù là bọn họ nhà tại trên thị trấn xem như dư giả, giam bông loại hình cũng là khúc mắc mới có hưởng thụ. Tây Lan báo đã đăng tin tức, chứng thực trước đó do vĩ đại thuyền trưởng Spencer Sát phát hiện phương đông thuộc địa không phải hòn đảo, mà là một khối to lớn đại lục. Wick hưng phấn mà ôm lấy Jenny, nơi đó vô cùng thích hợp thành lập nhiệt đới vườn gieo trồng. Là một mảnh phi thường bao la thị trường, mặc dù nơi đó thổ dân không quá hữu hảo. Thổ dân, ta nghe nói thuộc địa bên trong một chút thổ dân dáng dấp cùng quái vật, thậm chí còn có thể kỳ dị vu thuật. Là thật sao? Jenny lập tức hỏi. Jenny, Helia chừng nàng liếc mắt, chờ đợi lấy trượng phu đến tiếp sau. Cho nên, tương lai dự tính có thể hướng ra phía ngoài ra miệng thương phẩm sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Ta lại tiếp đến một nhóm dệt cơ đơn đặt hàng. Quýt hưng phấn mà nói ra, dệt cơ mặc dù đại bộ phận là làm bằng gỗ, nhưng cũng có làm bằng sắt linh kiện nhu cầu. Huống chi, hắn cũng không phải là không thể cây khô tượng sống. Cái kia hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Helia trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ta muốn đi mua mấy cái bánh mì trắng. Dù như thế nào, trượng phu thu nhập gia tăng, luôn luôn chuyện tốt. Nghe đến đó, dù cho Jenny, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười vui vẻ. Mấy ngày sau, xưởng nhỏ bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ lén lén lút lút chạy vào phụ thân phòng làm việc. Mặc dù Helia phu nhân đã từng nghiêm khắc đã cảnh cáo Jenny không thể quấy nhiễu phụ thân công tác, thế nhưng Jenny rõ ràng đưa nó ném ra sau đầu. Lúc này, tại nho nhỏ làm trong phường, có máy tiện, chùy, tay quay chờ công cụ, tản ra dầu mùi thối. Nhưng ở Jenny trong mắt, thật giống như từng cái bảo tàng. Nàng đi vào một tòa vừa mới hoàn thành tơ lụa xa cơ trước. Tò mò dùng thử, nhìn cái kia xoay nhanh tơ lụa vòng. Cảm giác hết sức có cảm giác thành công. Người nào? Quýt thanh âm đột nhiên truyền đến. A, Jenny lúc này mới nhớ tới sợ hãi. Muốn chạy trốn, nhưng thân thể nàng đụng phải tơ lụa xa cơ. Bộ này máy móc lập tức ngã trên mặt đất. Không tốt. Jenny thấy phụ thân thân ảnh đi đến, không khỏi tê cả da đầu, dọa đến không dám loạn động. Gặp rắc rối, Jenny, ngươi lại tới. A, Quýt đi đến, nhìn như cũ tại chuyển động dệt cơ, đột nhiên giật mình, đổ, đồng dạng có thể di động. Cứ như vậy, dệt cái suốt có khả năng dựng thẳng xếp thành một hàng, càng thêm để hiệu suất cao. Ha ha. Ha ha, hắn cười lớn, ôm lấy Jenny dạo qua một vòng, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Ngươi thật sự là vận may của ta tinh. Jenny thở dài một hơi, tựa hồ không cần vì thế bị phạt. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, ba ba, ta có thể tới học tập sao? Ngươi muốn trở thành một tên công tượng? Quýt khẽ giật mình, công tượng đi trong hội nhưng không có nữ nhân. Bất quá, học một môn tay nghề tổng không có chỗ xấu. Hắn nhìn một chút tơ lụa xa cơ, gật gật đầu, được, a, ta cho phép ngươi đi theo ta học tập. Tạ ơn ba ba. Jenny cao hứng hôn phụ thân gương mặt một ngụm. Có cái này mạch suy nghĩ về sau, kiểu mới tơ lụa xa cơ hoàn thành đến rất nhanh, tại khách hàng nơi đó lớn chịu khen ngợi. Quýt bởi vậy thu được so với trước còn muốn phong phú thù lao. Mỗi ngày trở về đều cười híp mắt. Jenny cũng có thể tiến vào tác phường, học tập cơ bản nhất công nghệ. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh, một đám phẫn nộ thủ công nghệ người, ngay tại ngày nào đó trong đêm, bao vây nhà nàng phòng ở. Chính là người này, hắn chế tạo cái kia công cụ, hại cho chúng ta thất nghiệp. Phẫn nộ đám người la lên, xông vào Jenny trong nhà đánh nện. Jenny bị thút thít mẫu thân ôm vào trong ngực, trong đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu. Kỹ thuật tiến bộ, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, nàng đi vào bị nện nát tác phường cổng, âm thầm hạ quyết tâm. Đây không phải phụ thân sai. Jenny, chúng ta đi thôi. Quýt cùng Helia thu thập một chiếc xe ngựa, chuẩn bị rời đi cái này đau lòng địa phương. Phụ thân, ta quyết định. Jenny đột nhiên nói, ta muốn nhất định phải trở thành một tên vĩ đại công tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,